Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 87, Mê Vụ Đại Lục. Nhị Trắc bắt đầu, Vương Thủ Nghĩa tại muộn ban tàu điện ngầm thượng nhàm chán soát lấy di động. Ngáp một cái, tuy kêu cái tên này, nhưng hắn cũng không phải bán hương liệu. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, quả nhiên là nhân giả vô địch. Nhân đích thực là so với nghĩa trọng yếu. Thí dụ như nói hắn song bào thai ca ca Vương Thủ Nhân. Tên của hắn thường thường có thể đạt được mọi người theo bản năng kính nể. Nhưng Vương Thủ Nghĩa cũng chỉ có thể để cho nghe được người lộ ra mê chi mỉm cười. Với tư cách là một đương trò chơi bật thốt lên tú tiết mục người chủ trì. Vương Thủ Nghĩa đã kết thúc tuần này toàn bộ thu nội dung. Còn dư lại công tác nội dung. Chính là hậu kỳ muốn phụ trách, chờ hắn sau khi về nhà phải đối mặt, chính là dài đến 2 ngày ngày nghỉ. Tuy bình thường công tác cũng không tính vội vàng. Tại ghi bản thảo bằng hữu cầm tuần này bản thảo viết xong lúc trước. Hắn không có việc gì cũng chính là trong công ty vui đùa một chút via. Chém chém sạch kiếm, chờ hắn về đến nhà. Đơn giản cũng chính là đổi lại địa phương chơi trò chơi mà thôi. Ngoại trừ máy móc phối trí cùng lưu trữ không cộng hưởng ra. Bất đồng duy nhất địa phương. Khả năng chính là ở trong ra chơi trò chơi có thể không cần đi giày. Trong công ty vẫn có không ít tiểu tỷ tỷ. Trước mặt mọi người thoát khỏi giày chơi trò chơi. Vương Thủ Nghĩa còn không có cái kia ra mặt. Có lẽ chờ hắn lại lão cái 10 tuổi. Liền có thể có ra mặt. Nhưng lúc đó. Hắn có hay không còn có thể như là hiện tại như vậy nhiệt tình yêu trò chơi? Vậy không nhất định, cảm giác tháng đại tác có phải hay không xuất rất nhiều? Lại là đen lầu lại là đi choi liền thừa lúc người. Lại là đi kêu lại là Hades. Tháng này hơi có chút nhàm chán a. Cũng chính là cẳng quỷ thực sao chép. Còn có thể có phần chủ đề tính. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Vương Thủ Nghĩa gần nhất chung quy cảm giác. Mấy chủ khu những chủ bá đó nhóm, dường như có phần cái gì tâm sự, trực tiếp thời điểm luôn là không yên lòng, cũng chưa từng nghe qua đấu mèo gần nhất khất nợ tiền lương a. Cẳng quỷ thực sao chép loại này chất lượng kinh khủng trò chơi. Bọn họ cũng không có đánh ra tới hiệu quả gì, giống như là lá gan đột nhiên đều biến lớn đồng dạng. Các người diễn cũng diễn như một chút nha. Ngược lại là mấy cái nữ nhân vật chính truyền bá. Hành động phảng phất lên một lượt tới. Không có như vậy đông cứng chẳng lẽ là đấu mèo gần nhất tự cấp chủ bá nhóm đi học. Lại nói tiếp, theo Hồ Tân tác giả ngược lại coi như cũng được. Thế nhưng quá nhỏ thưởng thức. Không có cách nào khác lấy ra trò chuyện. Trà soát trò chơi gần nhất nghiệp giới thông tin. Vương Thủ Nghĩa thấp giọng lầu bầu lấy. Về phần gần nhất muốn đem bán trò chơi. Nhìn thoáng qua báo trước, Vương Thủ Nghĩa hơi tinh thần một chút. Long Châu Z, còn có Tam Quốc Chí 14. Hai cái này cảm giác cũng không tệ a. Sell, có lẽ có thể sẽ thành tiểu chúng tinh phẩm. Tán Dương Chi Vật ra PC. Có thể ở trên tiết mục nói một chút. WA3 trọng bố trí bản ông trời của ta. Đây đều là năm nào lạnh cơm. Này thật có thể toán trọng bố trí bản sao? Hả? Đây là cái gì? Vương Thủ Nghĩa lật đến tối phía dưới. Thấy được chính mình mấy ngày hôm trước lật đem bán bề ngoài thời điểm chưa bao giờ xem qua một cái. Trò chơi. Đó là tại mù sương. Một đầu ngân lân chi long vỗ cánh bay lượn rộng bình hình ảnh. Ồ, này áp phích rất tốt nhìn a. Hôm nay đem bán. Thấy được này tinh xảo vô cùng tranh tuyên truyền mặt. Vương Thủ Nghĩa liền không nhịn được chọn tiến vào. Nhưng ở trên tàu điện ngầm, dường như mạng lưới không phải là quá tốt. Vương Thủ Nghĩa chọn nhiều lần, tiến vào đều là đen bình xoay quanh vòng. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế. Hắn ngược lại càng hiếu kỳ. Vừa vặn đúng lúc này, tàu điện ngầm đến đứng. Được rồi, cũng nhanh đến nhà, quá thể lại nhìn a. Cũng tỉnh hoa lưu lượng. Vương Thủ Nghĩa thuê phòng ở, ngay tại trạm xe lửa cửa ra phụ cận. Từ địa thiết tam hiệu tiến sau khi rời đi, hắn liền rất nhanh trở lại ra. Quá thể chuyện thứ nhất, chính là trước ấn mở điều hòa. Ấm áp thân thể. Hắn trà sát mặt, Thay quần áo trước tiên đem computer ấn mở. Tắm rửa trước, không bằng tới trước một bà vui vẻ săn bắn. Thấy được chính mình ném ở trên giường di động. Vương Thủ Nghĩa phản ứng lại. Ngoặc kép chấm chấm. À đúng, nhìn xem tuyên truyền mạnh. Chậm trễ như vậy một hồi. Hắn kỳ thật không có gì xem tiếp đi ý nghĩ. Nhưng hắn dù sao cũng là trò chơi ngành sản xuất hành nghề người. Cái trò chơi này bất luận là tốt hay xấu. Ít nhất cũng có thể với tư cách là đề tài nói chuyện. Lần này hắn ngồi ở trên giường. Đem tuyên truyền CG ấn mở. Ngược lại là không có bất kỳ lùi lại. Nhà của ta mạng lưới thật như vậy nhanh. Vương Thủ Nghĩa trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh, đèn bình hình ảnh liền bắt đầu chuyển động. Một cái sinh ra hai cánh tượng surfing logo hiện lên xuất ra cùng bình thường tượng surfing bất đồng. Pho tượng này nguyên bản xác nhận người, khuôn mặt bộ phận. Là một mảnh hư vô hắc ám. Vương Thủ Nghĩa xác định chính mình không nhìn thấy qua logo. Đây là cái gì? Tân phòng làm việc độc lập trò chơi sao? Hắn thì thào nói qua. Ôm di động ngồi ở trước máy vi tính. Thuận tiện cầm âm lượng mở tối đa. Vì vậy hắn đã nghe được phiền phức. Không biết ngôn ngữ từ bốn phía vang lên. Chỉ là nghe được thanh âm này. Hắn cũng cảm giác chính mình lưng lạnh cả người. Giống như là ăn mặc đơn bạc áo lông. Tại đêm đông gió lớn thiên vọt tới bên ngoài đi dạo một vòng. Vương Thủ Nghĩa không hiểu có chút sợ hãi. Đem điều hòa tích tích tích trở lên lại điều 3 độ. Sau một khắc, kia nói nhỏ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cái gì cự vật từ tầng trời thấp gào thét mà qua thanh âm. Phảng phất sau lưng Vương Thủ Nghĩa vang lên. Hắn nhất thời vi vi kinh ngạc một chút. Quả thật âm thanh này giống như là sau lưng mình phát ra đồng dạng. Giống như là điện ảnh mảnh lớn này âm thanh cũng quá nghiêu bức a. Dùng như thế nào di động làm ra âm thanh nổi tới. Sau một khắc, trong điện thoại di động nổi lên một cái sau lưng có 6 mảnh quang rực thiên sứ. Nó dựng ở đen kịt thiên khung phía dưới. Dáng người cùng dung mạo nhìn không ra nam nữ. Ngân sắc dựng thẳng đồng tử để cho Vương Thủ Nghĩa không hiểu liên tưởng đến lúc trước long. Nó kia ngân tóc dài màu trắng cuối cùng lưu động chói mắt hào quang. Như là chùm sáng hình thành xúc tu ở trong hư không nổi lơ lửng. Mà toàn thân của nó có vô số tinh không con mắt mở ra. Khép kín, nó trôi nổi tại trên không trung. Bao quát màn ảnh, phát ra linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm. Bernardino, người nghĩ thoát đi ngươi mệnh vận à. Sau một khắc, mưa to băng mưa to rồi rơi xuống. Phô thiên cái địa che mất tất cả màn hình. Sau đó, màn hình lại lần nữa trở nên một mảnh đen kịt. Mệnh vận, Bernardino cười nhạo thanh âm. Từ hắn khác một bên vang lên. Vương Thủ Nghĩa ngơ ngác một chút. Hắn theo thanh âm quay đầu lại đi. Phát hiện trong điện thoại di động hình ảnh. Chẳng biết tại sao phóng đến màn ảnh máy vi tính. Mệnh vận giống như mạng nhện. Càng dẫy giụa, thu càng chặt. Một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. Băng lam sắc con mắt tại màn ảnh máy vi tính đen nhánh bên trong sáng lên. Mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Đi qua mới có thể lưu lại dấu vết một cái trầm trọng mà thanh âm hùng hậu tại hắn di động vị trí. Vang lên. Đây là mệnh vận. Mà ta đã bỏ lỡ. Bernardino thanh âm tại hắn trên TV vang lên. Ta muốn trở thành người trên người. Một thanh âm vang lên. Ta muốn chiến thắng thất bại. Một thanh âm khác vang lên. Ta muốn thăng càng cao. Giống như tinh thần. Ta muốn cải biến quá khứ. Ta muốn vĩnh sinh bất tử. Ta muốn vui vẻ hơn. Sinh hoạt. Ta muốn. Vô số rậm rạp chẳng chịt thanh âm. Chồng chất cùng một chỗ. Không chỉ là hắn di động. Computer cùng TV. Liền ngay cả hắn lò nướng. Hắn tủ lạnh. Hắn đồng hồ báo thức thậm chí hắn trên cửa sổ cửu cung cách đồng dạng thủy tinh. Nhưng phàm là có thể xuất ra một cái tương tự màn hình đồng dạng địa phương. Cũng bị rậm rạp chằng chịt ánh mắt chen chúc lấy chồng chất cùng một chỗ. Mà trong phòng của hắn, sáng lên kỳ dị quang. Hắn nhìn không đến nguồn sáng tại nơi này. Nhưng trong phòng lại là dần dần trở nên sáng ngời. Càng thêm sáng ngời hắn bị càng sáng ngời hào quang sở bao phủ. Xung quanh từ đen kịt biến thành thuần trắng. ta muốn. Vương Thủ Nghĩa đột nhiên đã nghe được thanh âm của mình tại CG bên trong vang lên. Người bình thường khả năng chưa quen thuộc chính mình chân chính thanh âm. Dù sao mình nghe được thanh âm là hội sai lệch, nhưng Vương Thủ Nghĩa bởi vì chức nghiệp vấn đề, thường xuyên hội nghe được thanh âm của mình, cho nên hắn có thể trước tiên phản ứng kịp, mà hắn thanh âm của mình thì tại một mảnh trắng xóa trong không gian quanh quần. Ta muốn, cái gì đâu này? Sau một khắc, trong đầu hắn nổi lên kỳ dị ngôn ngữ, đang tại thử cùng sương mù thế giới lấy được kết nối. Kết nối hoàn tất, không mạo chi thần phòng làm việc chúc ngài trò chơi vui sướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.